Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 345, không xong thế cục, gocchuyenaudio.com, nguyên viên, Mạc Phi đứng ở linh điền biên dương giọng gào to một tiếng. Chính ngồi xổm linh điền bên trong, dầu mông, tập trung tinh thần mà trừ trùng nguyên viên nghe tiếng từ đồng ruộng trung dò ra đầu. Phi Phi, nhìn đến Mạc Phi, nguyên viên có chút hưng phấn mà hướng tới Mạc Phi phất phất tay, bước nhanh đi đến Mạc Phi bên người. Người cái này người bận rộn, như thế nào có rảnh lại đây? Nguyên viên dương mắt to, tràn đầy tò mò hỏi. Mạc Phi nhún vai, đạm cười đến. Lại vội cũng không thể quên tới xem ngươi a. Lâu Vũ bọn họ sự, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta còn không biết Lâu Vũ bọn họ bị người tính kế. Nguyên viên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Kia chỉ là trùng hợp mà thôi, ta chỉ là tùy tiện đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán chúng, bổn không nghĩ tới có thể thật sự có thể giúp đỡ vội. Mặc kệ nói như thế nào, đều vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Mạc Phi nghiêm túc nói. Nguyên viên nghiêng đầu, nhìn Mạc Phi thật cẩn thận nói. Lâu Vũ thế nào, hắn ở nghỉ ngơi đâu, mấy ngày nay đem hắn đông lạnh quá sức. Mạc Phi lắc lắc đầu nói. Hắn không có việc gì đi, không có luẩn quẩn trong lòng đi. Nguyên viên nhấp nháy con mắt hỏi. Luẩn quẩn trong lòng, hắn vì cái gì nếu muốn không khai? Mạc Phi khó hiểu hỏi. Hắn kia không phải không cử sao? Mạc Phi, ai nói cho ngươi, Lâu Vũ không cử. Mạc Phi đầy đầu hắc tuyến địa đạo. Tất cả mọi người đều nói như vậy a. Nguyên viên đương nhiên địa đạo. Mạc Phi chớp chớp mắt thầm nghĩ. Lâu Vũ gia hỏa này thật là, đến chỗ nào đều bị người hoài nghi không được, chẳng lẽ tên kia dài quá một chương không được mặt. Nguyên viên nhìn Mạc Phi như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Mạc Phi thử nói. Người không sao chứ? Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói. Không có việc gì, không có việc gì, đúng rồi đây là cho ngươi. Mạc Phi từ trong lòng lấy ra một cái túi chữ vật giao cho nguyên viên. Nguyên viên quét quét túi chữ vật bên trong đồ vật tức khắc đại kinh thất sắc. Phi Phi, này quá quý trọng ta không thể thu. Mạc Phi cấp trong túi là một khối tụ linh ngọc bội còn có 10 khối trung phẩm tinh tinh. Tụ linh ngọc bội đại danh, hiện tại ở tông môn nội chính là không người không biết, không người không hiểu, nguyên viên tự nhiên cũng là biết đến. Trong khoảng thời gian này, trong tông môn trưởng lão đều suy nghĩ pháp nghĩ cách từ trình Mạc Bạch gia hỏa kia trong tay lừa tụ linh ngọc bội, tuy nói Mạc Phi luyện chế ra tới tụ linh ngọc bội không ít nhưng vẫn là có chút cung không đủ cầu, đệ tử bên trong ai có thể bó một khối tụ linh ngọc bội kia tuyệt đối là thực lực cùng địa vị tượng trưng. Bên ngoài cũng có rất nhiều luyện khí sư thượng tông môn tới cầu mua này ngọc bội, nghe nói, chợ đêm thượng tụ linh ngọc bội giá cả đã kéo lên tới rồi 300 trung phẩm linh thạch. Nguyên viên tuy rằng vội không ngừng mà chối từ Mạc Phi cấp túi chữ vật nhưng là tròn vo trên mặt vẫn là hiện lên vài phần thịt đau chi sắc. Tụ linh ngọc bội đó là nguyên viên tưởng cũng không dám tưởng đồ vật đến nỗi trung phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch nguyên viên còn muốn một cái linh thạch cánh thành hai cái hoa, huống chi là trung phẩm linh thạch. Mạc Phi cười cười, nói, ngươi liền nhận lấy đi, điểm này đồ vật đối hiện tại ta cũng không tính cái gì, xem như ta một chút tâm ý, về sau ngươi thực lực tăng lên ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nguyên viên nhíu nhíu mày, nói, ta kỳ thật không thể giúp gấp cái. gocchuyenaudio.com, gì, không cần quá coi thường chính ngươi, ngươi có thể giúp vội nhưng lớn, ngươi lại chối từ, nhưng chính là cùng ta xa lạ. Mạc Phi tràn đầy thành khẩn địa đạo, nguyên viên mặt hơi hơi đỏ lên, lấy ra Mạc Phi đưa qua đồ vật. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nhìn ở linh điền trung lao động một chúng đệ tử, nói. Gần nhất tông môn thoạt nhìn giống như có chút không thích hợp a. Tông môn đệ tử giống như vẫn luôn ở bị ra bên ngoài phái. Nguyên viên mếu máo, giải thích nói. Đại lục tông môn thế lực dựa theo tu luyện công pháp chia làm chính tà hai phái. Chính đạo công pháp tuy rằng tiến cảnh thong thả, nhưng là căn cơ đánh lao thăng cấp khó khăn tương đối thấp. Mà đạo công pháp tiến cảnh nhanh chóng, giai đoạn trước tốc độ tu luyện xa xa cao hơn chính đạo, nhưng là tới rồi cao cấp cảnh giới, dễ dàng gặp được tâm ma, bị tâm ma phản phệ mà chết. Tuy rằng ma đạo công pháp tệ đoan rất lớn, nhưng là vì theo đuổi cực cao tu luyện nhanh chóng, vẫn là có không ít người, đầu nhập ma đạo. Trên đại lục chính ma lưỡng đạo phân tranh, chưa bao giờ đình chỉ, gần nhất trong khoảng thời gian này, ma đạo thực lực quá nặng, chính tà hai phái xung đột một chút liên hồi rất nhiều. Hoa Thiên Tông tới gần Âm Quỷ Tông, trong khoảng thời gian này, Âm Quỷ Tông vẫn luôn ở quấy rầy tông môn lãnh địa. Tông môn cùng Âm Quỷ Tông xung đột không ngừng, tông môn sở hạt 1362 tiểu quốc nghe nói đã có hơn 200 cái bị Âm Quỷ Tông người chiếm lĩnh, hơn nữa, đối phương rất có không thuận theo không cào tư thế. Nghe nói tông chủ vì những việc này, đã sứt đầu mẻ chán, ta xem lần này, tông môn huyền. Mạc Phi híp mắt nói, thật đúng là phiền toái a. Nguyên viên phồng lên quai hàm, có chút ưu sầu nói. gần nhất ngoại môn đệ tử, đã bị lục tục phái ra đi vài bát, giống như đều toàn quân bị diệt, cũng không biết ta khi nào, sẽ vận khí không hảo bị phái ra đi, phi phi ta còn không có thành hôn, ta còn là Sử Nam, ta không muốn chết a. Mạc Phi, ngươi sớm một chút tìm cá nhân gả cho đi. Nguyên Viên tức giận mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Ngươi liền sẽ nói mê sảng, lại nói tiếp trước kia này chiếu cố linh điền sự tình, ngoại môn đệ tử đều khinh thường làm, hiện tại tất cả mọi người đều cướp làm, sợ bị phái đến môn phái bên ngoài đi đương pháo hôi. Mạc Phi cau mày, nhìn Nguyên Viên hỏi. Ngươi nói, chúng ta tông môn cùng âm quỷ tông người thật muốn là đánh lên tới, cái nào tông sẽ thắng a? Nguyên Viên ha hả cười cười, cho Mạc Phi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Mạc Phi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, hắn cực cực khổ khổ đến đại lục tới, chẳng lẽ chính là vì cấp Hoa Thiên Tông chôn cùng sao? Nguyên Viên nhìn Mạc Phi, nói, Phi Phi, người không cần quá lo lắng, thật sự đánh không lại tông chủ sẽ dẫn người trốn. Trốn, Mạc Phi có chút không rõ nguyên do hỏi. Nguyên Viên gật gật đầu, nói, đúng vậy, đánh không lại, đương nhiên muốn chạy trốn. Tông môn nội có thật nhiều tu luyện vài trăm tuổi thậm chí mấy ngàn tuổi trưởng lão, sống đến bây giờ nhiều không dễ dàng a. Bọn họ nơi nào sẽ bỏ được dễ dàng chết a? Thật sự tránh không khỏi thời điểm, tông chủ sẽ tổ chức đại gia có thiết tự đào tẩu. Tông chủ đào tẩu thời điểm, hẳn là sẽ chọn lựa có tiềm lực hạt giống, một khối mang đi, nhưng là tông chủ nhất định sẽ không mang quá nhiều trói buộc, Phi Phi, ngươi không cần lo lắng, ngươi tài hoa hơn người, hẳn là sẽ không bị từ bỏ. Nguyên Viên an ủi nói. Mạc Phi, cùng, gocchuyenaudio.com, Nguyên Viên hàn huyên một hồi thiên, Mạc Phi tâm sự nặng nề mà về tới phòng luyện khí chung. Ngươi đã trở lại, Trình Mặc Bạch lưng đeo xuống tay, nhàn nhạt hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trình Mặc Bạch cau mày, nói. Ta vừa mới nhận được tông chủ lệnh ta muốn tới tiền tuyến đi, này vừa đi chỉ sợ sinh tử khó liệu, nguyên bản ta kỳ thật là không sợ chết, nhưng là nghĩ đến ta như vậy thiên tài nếu là đã chết, trên đời này sợ là không còn có thể luyện ra thần khí người, nghĩ đến đây ta không khỏi có chút sợ chết, ta đã chết không sao cả ta đã chết, trên đời này lại vô năng luyện chế thần khí người, tội lỗi a. Mạc Phi, sư phụ, ngươi sợ chết, nếu không liền đừng đi nữa. Trình Mặc Bạch lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Dùng tông môn như vậy nhiều tài nguyên, luôn là phải trả lại, loại này thời điểm ta sẽ không cũng không thể lùi bước. Mạc Phi, chính mà Bạch nhìn Mạc Phi, nhíu nhíu mày, nói. Đồ đệ, sư phụ có chút không yên lòng ngươi a. Mạc Phi sắc mặt đổi đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chua xót chi tình, làm sư phụ lo lắng. Trình Mặc Bạch lắc lắc đầu, nói. Ngươi biết không, người kia tụ linh ngọc bội sự tình nháo lớn, âm quỷ tông có trưởng lão nói, chỉ cần ta túng giao ra ngươi, bọn họ liền không hề tiếp tục xâm lấn. Mạc Phi trừng lớn mắt tràn đầy kinh ngạc nói, ta có lớn như vậy mị lực. Trình Mặc Bạch cười nhạo một tiếng, ngươi đương nhiên sẽ không có lớn như vậy mị lực, kia giúp hai mặt thất tín bội nghĩa, trong miệng không có một câu nói thật ra hỏa, như thế nào có thể tin. Đối phương, bất quá là đối với ngươi có chút hứng thú, hy vọng tông môn chủ động đem ngươi giao ra đi mà thôi. Mạc Phi gật gật đầu, thở ra một hơi, nói. Ta nói ta không có lớn như vậy mị lực, nguyên lai chỉ là đối phương ở chơi quỷ kế a, tu luyện ngọc bội tuy rằng thần kỳ, nhưng nếu là nói hắn có thể tả hữu một hồi chiến sự kia cũng quá khoa trương. Trình Mặc Bạch mặt lạnh lùng, nói. Mấu chốt là đối phương vừa thấy chính là chuyện ma quỷ nói, tông môn bên trong thật đúng là liền có não tàn người tin. Mạc Phi nghe được Trình Mặc Bạch nói, không tự chủ được trừng lớn mắt. Cho nên, tông môn không phải là muốn đem ta giao ra đi thôi. Mạc Phi ngạnh ngạnh, có chút không biết làm sao địa đạo. Trình Mặc Bạch cắn răng, thật sâu nhắm mắt nói. Tông chủ hắn do dự, Mạc Phi, trời xanh a, hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Sư phụ ta Mạc Phi có chút mờ mịt mà nhìn Trình Mặc Bạch. Trình Mặc Bạch nhắm mắt lại, thở dài nói. Chuyện này, sư phụ cũng có rất lớn trách nhiệm, nếu không phải sư phụ cầm ngươi luyện chế ngọc bội nơi nơi khoe ra cũng không đến mức gặp phải lớn như vậy phong ba. Sư phụ, ngài nhiều lo lắng, đây là đồ nhi kiếp số. Liền tính không có Trình Mặc Bạch cũng còn có Đông Phương Linh bắt được ngọc bội cũng sẽ không có động tác. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, nói. Ta lần này ra cửa, sẽ mang lên ngươi, đến giữa đường ta sẽ tìm cái quốc gia đem ngươi buông xuống, sau này sự tình, liền xem ngươi tạo hóa đi. Mạc Phi chặn lại nói. Ta tưởng cùng Lâu Vũ cùng nhau. Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, nói. Chạy trốn còn quên không được ngươi nam nhân, ngươi liền điểm này tiền đồ. Mạc Phi, cách chương.